Bạch Nguyệt Quang, chương 245, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu biệt thự núi ỉ, Cố Gia, đã trở thành tài sản riêng của Tuân Lộ. Vào đêm giao thừa, Phương Tiêm Nguyệt không trở về nhà. Bà ta tìm một công viên gần bệnh viện, ngồi yên trên một chiếc ghế dài cả đêm. Ánh đèn thành phố rực rỡ, nhưng không có một ánh sáng nào dành cho bà ta. Sáng mùng một Tết, bà ta chuẩn bị quà cáp và đến biệt thự của Lục Cần. Bà ta đã nghĩ suốt cả đêm, cuối cùng vẫn quyết định đến thăm Úc Noãn Noãn. Dù không thể nhận nhau, bà ta cũng muốn xem Úc Noãn Noãn sống có tốt không. Lục Cần đã cắt đứt quan hệ với gia đình, nên không về nhà cũ ăn Tết mà ở lại biệt thự cùng Úc Noãn Noãn. Nhưng Phương Tiêm Nguyệt đến thật không đúng lúc. Nhân viên bảo vệ của Lục Cần thông báo với Phương Tiêm Nguyệt. Anh Lục đã ra ngoài rồi. Nếu là để chúc Tết hay công việc gì đó thì xin bà quay lại vào chiều nay. Phương Tiêm Nguyệt nhíu mày nhưng cũng không để tâm nhiều. Bà ta khẽ hỏi, vậy Úc Noãn Noãn có ở đây không? Dù không gặp Lục Cần thì gặp Úc Noãn Noãn cũng được. Bởi vốn dĩ bà ta đến đây không phải để gặp Lục Cần. Bà ta muốn gặp Úc Noãn Noãn, chỉ cần gặp một lần thôi, dù chỉ là một lần, bà ta cũng cảm thấy hài lòng rồi. Nhân viên bảo vệ trả lời, Úc Noãn Noãn và anh Lục đã ra ngoài rồi, có lẽ sẽ không quay lại nữa. Nếu bà muốn gặp cô ấy, phải gọi cho anh Lục. Cái gì mà gọi là sẽ không quay lại nữa? Phương Tiêm Nguyệt đột nhiên cảm thấy có một dự cảm xấu. Vội vàng nắm lấy tay bảo vệ, hỏi tiếp, cậu nói rõ ràng đi, sao Úc Noãn Noãn lại không quay lại? Cô ấy là vợ chưa cưới của Lục Cần, không quay về đây thì cô ấy có thể đi đâu? Có phải Lục Cần có người phụ nữ khác rồi, định bỏ rơi Noãn Noãn đúng không? Cậu nói đi, cậu nói nhanh lên. Phương Tiêm Nguyệt trở nên càng lúc càng kích động. Nhân viên bảo vệ càng dùng sức hất tay bà ta ra. Mắng, bà điên, tôi thấy bà cũng nên vào bệnh viện tâm thần để trị cái đầu của mình đi. Phương Tiêm Nguyệt loạng choạng lùi mấy bước, rồi lại đuổi theo và túm lấy cánh tay của bảo vệ. Bệnh viện tâm thần, cậu rốt cuộc có ý gì? Nói rõ ra đi, xin cậu đó, nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Noãn Noãn thế nào rồi? Phương Tiêm Nguyệt hoảng hốt, nước mắt trào ra. Nhân viên bảo vệ đã trở nên không kiên nhẫn khi thấy bà ta khóc, và lại còn cảm thấy bực bội vì bà ta cứ khóc lóc than vãn không thôi trong ngày đầu năm mới, khiến không khí càng thêm u ám. Anh ta bực bội nói, được rồi, đừng khóc nữa, tôi sẽ nói cho bà biết. Phương Tiêm Nguyệt miễn cưỡng ngừng khóc, đôi mắt đầy lo âu nhìn nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ quan sát xung quanh, chắc chắn không có ai. Rồi anh ta tiến lại gần, hạ thấp giọng nói một cách bí ẩn, nếu bà muốn gặp cô ấy, Úc Noãn Noãn ấy à, cô ấy điên rồi. Nghe nói hơn một tháng trước đã có dấu hiệu rồi. Lục Cẩn lúc đó tưởng cô ấy bị ép rời khỏi ngành giải trí, mất đi công việc yêu thích, nên mới buồn bã, bảo cô ấy ở nhà nghỉ ngơi, thư giãn, nhưng tình hình không những không cải thiện, mà còn tồi tệ hơn. Cô ấy không chỉ ở nhà đập phá mà còn đến công ty của Lục Cẩn gây rối. Mấy ngày trước, khi dì của Lục Cẩn tổ chức sinh nhật, Lục Cẩn định đưa cô ấy ra ngoài giải khuây, nghĩ rằng có thể sẽ tốt hơn, nhưng không biết cô ấy đã bị kích động gì ở bữa tiệc. Tình trạng lại càng tệ hơn, Lục Cẩn không dám đưa cô ấy ra ngoài nữa, thậm chí còn không đưa cô ấy đến đám tang của anh họ, mặc cho người khác chỉ trích. Tối qua, đêm giao thừa, Lục Cẩn ở nhà đón Tết với Úc Noãn Noãn, bệnh cô ấy lại tái phát. Lần này, cô ấy không chỉ đập đồ, đánh người mà còn tự làm tổn thương mình. Lục Cẩn lo sợ nếu cứ thế này, sẽ có chuyện lớn xảy ra. Sáng sớm nay, anh ấy đã đưa cô Úc đến bệnh viện, hy vọng các bác sĩ chuyên môn có thể chữa trị cho cô ấy. mỗi câu nói của nhân viên bảo vệ cứ như một nhát đê, a, o, sắc, đờ, ớ, em sâu vào trái tim của Phương Tiêm Nguyệt. Bà ta biết mình đã gây ra bao nhiêu chuyện trong việc ép Úc Noãn Noãn rời khỏi ngành giải trí. Bà ta cũng hiểu rõ Úc Noãn Noãn đã bị kích động thế nào tại bữa tiệc sinh nhật của Phó Vận Nghi. Bà ta muốn trách người khác, nhưng suy nghĩ một lúc, bà ta nhận ra người đáng trách nhất chính là bản thân mình. Nếu lúc đó, khi lễ đính hôn diễn ra, bà ta không có thành kiến mà cẩn thận yêu cầu làm xét nghiệm ADN với Úc Noãn Noãn, liệu mọi chuyện có khác đi không? Chỉ có điều, trong cuộc sống này, không có thuốc hối hận. Nhân viên bảo vệ thấy Phương Tiêm Nguyệt tinh thần mơ màng, bèn nghi ngờ bà ta có thật sự là người tỉnh táo hay không. Tận dụng lúc bà ta không để ý, anh ta vội vàng thoát khỏi tay bà ta, chạy đi. Khi Phương Tiêm Nguyệt nhớ lại và định hỏi bảo vệ xem Úc Noãn Noãn đã được đưa đến bệnh viện nào, xung quanh đã không còn bóng dáng ai. Bà ta đờ đẫn quay lại xe, hỏi tài xế Vương, ở Tân Hải có bao nhiêu bệnh viện tâm thần? Tài xế Vương thể hiện vẻ khó xử. Bà chủ, việc này, Phương Tiêm Nguyệt nhấn nhẹ lên trán, cũng nhận ra mình đang ép người quá mức. Không ai bình thường lại đi quan tâm đến vấn đề này. Bà ta chỉ có thể nhờ người khác giúp điều tra xem Lục Cẩn đã đưa Úc Noãn Noãn đến bệnh viện nào. Việc này không khó để tìm ra. Bệnh viện thành phố số 3. Lục Cẩn rõ ràng không có ý định giấu giếm hành tung của mình. Thậm chí có thể nói là rất công khai. Anh ta công khai đưa vợ chưa cưới của mình vào bệnh viện tâm thần. Khi Phương Tiêm Nguyệt nhận được tin tức và đến bệnh viện thành phố số 3, Lục Cẩn đang làm thủ tục nhập viện cho Úc Noãn Noãn. Bà ta vội vàng đẩy Lục Cẩn đang ký giấy tờ. Lục Cẩn, cậu là đồ khốn. Cậu sao có thể đưa Noãn Noãn vào bệnh viện tâm thần chứ? Cô ấy đâu có bị bệnh. Cậu muốn hại C, H, E, T cô ấy để cưới người phụ nữ khác à? Lục Cẩn không phòng bị, nên đã bị Phương Tiêm Nguyệt đẩy một cái, loạng choạng lùi về phía sau. Sau khi đứng vững, anh ta nhìn Phương Tiêm Nguyệt, nhíu mày nói, bà cố, hộ khẩu của Noãn Noãn đã được chuyển đi rồi. Cô ấy không còn liên quan gì đến cố gia nữa. Bà không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của cô ấy. Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy, là người thân duy nhất của cô ấy. Bệnh tình của cô ấy tôi rõ nhất. Nếu phải nói thì Noãn Noãn nên cảm ơn bà cố. Nếu không có sự giúp đỡ của bà, thì cô ấy đâu có rơi vào hoàn cảnh này. Phương Tiêm Nguyệt loạng choạng lùi lại vài bước. Bà ta cúi đầu, nước mắt lăn dài. Cầu xin, tôi biết, mọi chuyện trước đây đều là lỗi của tôi. Nhưng Noãn Noãn thật sự không thể nhập viện. Lục Cẩn, cậu có thể đưa cô ấy về nhà không? Nếu cậu thấy phiền phức, tôi có thể chăm sóc cô ấy. Lục Cẩn hừ lạnh, không thèm để ý, bà cố lại muốn giở trò gì nữa. Trước đây khi nhận nuôi Noãn Noãn, còn chưa hành hạ đủ sao? Giờ lại muốn tiếp tục à? Hơn nữa, hiện giờ Noãn Noãn cần điều trị tâm lý chuyên nghiệp. Nếu việc dưỡng bệnh ở nhà có tác dụng, tôi làm sao có thể nỡ đưa cô ấy đến đây? Phương Tiêm Nguyệt vội vã lắc đầu. Tôi không phải ý đó. Tôi chỉ là nợ cô ấy quá nhiều. Muốn bù đắp một chút. Bà ta không dám nói ra mối quan hệ giữa mình và Úc Noãn Noãn. Lục Cẩn nghĩ đến tình trạng hiện tại của Úc Noãn Noãn, không chút do dự từ chối. Tấm lòng của bà cố, tôi thay Noãn Noãn ghi nhận. Chỉ có điều, tổn thương đã xảy ra. Nói gì đến việc bù đắp, đã quá muộn rồi, hôm nay là ngày mùng 1 Tết, bà cố vẫn nên về nhà, đoàn tụ với gia đình mình đi. Lục Cẩn chỉnh lại vạt áo, cầm bút ký vào các giấy tờ thủ tục nhập viện của Úc Noãn Noãn. Anh ta đưa giấy tờ cho viện trưởng, nói, Noãn Noãn bình thường rất thích đọc tiểu thuyết, có lúc không phân biệt được giữa tiểu thuyết và thực tế. Thường nói ra những lời kỳ lạ. Các anh không cần để ý. viện trưởng, bác sĩ và y tá đều cung kính đáp lại. Lục Tổng yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc cô Úc Noãn Noãn thật tốt. Cách chương.